Life in a new world of best Yasuo. Chương 46, Thổ kiếm thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Kaidu, các cô gái, mau giữ họ lại. Bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm. Jack, mấy cô bình tĩnh, nhóc giúp ta đi. Mikio, mọi người hãy bình tĩnh lại đi Kai. Ni anh ấy không dễ thua vậy đâu. William, cho dù thế cũng phải để bọn tôi ra. Diane, Karin, Diane, chỉ với sức một cô gái. Ít ai có thể nghĩ rằng Diane có thể vật ngã tận ba người đàn ông, thậm chí trong đó có một người là cựu MSG bậc SS. Yukina, Karin, được, Yukina. Sau khi vật ngã những người đang chặn đường, Yukina dùng đôi cánh của mình đưa mọi người ra bên ngoài nơi Kaido đang bị vùi trong những viên đá vỡ. Kaido, Kaido, các cô gái, gì thế kia? CSDQ, dạ thưa, đó là những người đã cùng tên vừa bị ta giết đối đầu với chúng ta. Chấm, ha ha, chắc là ra hốt xác hắn về ấy mà. CSDQ, vậy ý ngài là để chúng đi ạ? Tại sao ta phải làm vậy? Cho chúng đoàn tụ với tên kia đi. CSDQ, rõ. Máy bắn đá nhắm vào phía đống đá vỡ kia. Chuẩn bị, bắn, vụt, mọi người. William, Mikio, ông, Yukina, tôi vừa kịp nhỉ. Mikio đổ gục sau khi đỡ trọn ba viên đá khổng lồ bằng tấm lưng trần của mình. Không, Hiu, mọi người mau tiếp tục tìm anh ấy đi. Yukina chạy tới cố gắng kéo Mikio về, nhưng cảm giác lo lắng, sợ hãi khiến cho cô không còn tí sức lực nào. William nhanh chóng chạy ra giúp cô ấy kéo Mikio về. Thấy tay anh ấy rồi. Diane, gì chứ, bọn chúng vẫn chưa chết. CSDQ, dạ thưa. Có vẻ một tên MSG đã lao ra và đỡ hết toàn bộ những viên đá à? Hắn ta chắc bẹp dí rồi nhỉ? CSDQ, dạ, hắn ta, chấm chấm, có chuyện gì à, CSDQ? Dạ không ạ, tốt, giờ thì giết lũ kia đi. CSDQ, vâng, chiến thắng với Kaido đã làm cho tên chỉ huy nghĩ mình mạnh mẽ lắm. Hắn ta thể hiện một khuôn mặt đáng sợ khi tên lính kia định báo rằng Mikio vẫn chưa chết hoàn toàn sau khi đỡ những viên đá kia, khiến người lính sợ hãi. Máy bắn đá, chuẩn bị, bắn. Jack đã huy động vài người lính ra để giúp đỡ họ. Bên đó thế nào rồi? Jack, vết thương sâu quá, tôi đang cố hết sức đây. Yukina, khả năng chữa trị của Yukina bị giảm đi vì những suy nghĩ tiêu cực trong đầu cô. Đã đưa cậu ta ra ngoài được chưa? Jack, vẫn chưa ạ, cánh tay mà ta tìm thấy là của một người lính của chúng ta. Chấm, cậu ta từ chối né viên đá cuối cùng để che cho người lính đó ư, Jack? Có vẻ như là vậy ạ, chúng lại bắn tiếp kia. Chết tiệt, bất khuất, Jack, cầm lên một tấm khiên. Dù nỗi đau lan tỏa khắp cơ thể ông, Jack vẫn miễn cưỡng đứng lên đỡ và đẩy lệch hướng của những viên đá, nhưng có một viên đá vượt qua được và đang lao thẳng tới chỗ của Karin. Cô ấy vẫn đang dùng cánh tay mảnh khảnh cùng sức khỏe yếu ớt của một pháp sư cố gắng bẩy những hòn đá ra. Anh ấy đây này, tôi tìm thấy anh ấy rồi. Karin. Viên đá mà Karin vừa bẩy ra đã làm lộ ra nửa thân trên của Kaido. Karin cẩn thận, Diane, khi viên đá chỉ còn cách chỗ Karin chừng 10 mét nữa. Karin đã quay ra ôm lấy Kaido với ý định dùng thân mình bảo vệ cậu ấy, POV Karin. Kaido, ít nhất em có thể làm vậy cho anh. Karin, tôi nhắm tịt đôi mắt lại và chờ đợi. Thật là... anh đã nói bọn em ở bên trong rồi cơ mà. Kaido, Karin, tôi vẫn còn chưa mở mắt ra. Nhưng giọng nói này, chắc chắn là anh ấy. Kaido, Kai, Ni, Yukina, Diane, William, tôi dần mở mắt ra cho tới khi mở ra hoàn toàn. Anh ấy đang ôm tôi vào lòng và giữ tôi bằng cánh tay trái trong khi cánh tay phải cầm thanh kiếm của anh ấy. Thứ vũ khi anh luôn dùng dương thẳng lên cao. Hòn đá khi nãy đang bay tới chỗ tôi bây giờ đang nằm trên mặt đất vỡ vụn. Xin lỗi vì đã làm các em lo lắng. Kaido, chào mừng anh trở lại. Kaido, Karin, anh về rồi đây. Kaido, làm sao? Sao có thể chứ? CSDQ, chuyện gì thế thưa ngài? Hắn ta còn sống. Không thể nào. Bắn chết hắn cho ta. CSDQ, vâng, máy bắn đá 8, 21, 1, huy động tất cả máy bắn đá cho ta. CSDQ, hí, vâng, vụt, POV tác, chúng tới nữa kìa, Jack, số lượng này quá nhiều. Diane, mau rút vào trong, Jack, đi nào Kai. Kaido dùng ngón trỏ đặt trước đôi môi Karin, ra hiệu cho em ấy hãy dừng nói. Đợi anh nhé. Kaido, vâng, Karin, với bộ quần áo có phần hơi tả tơi vì trận chiến ban nãy. Kaido cùng thanh kiếm của mình bước từng bước lên phía trước. Ta làm nào? Hồ Chi, Kaido, Yo, Hồ Chi, giọng nói của Hồ Chi, thủ hộ thổ môn truyền thẳng tới tâm trí Kaido. Được, đất hãy tới đây, giúp ta bảo vệ những người thân của ta. Kaido. Đất trong bán kính 10 mét xung quanh Kaido bắt đầu di chuyển dần tới chỗ cậu trong khi dần biến thành những viên đá kích thước cỡ nhỡ và bao bọc lấy thanh. Kiếm trong tay cậu, thức tỉnh, thổ môn, Kaido, toàn bộ những viên đá bao bọc nổ ra một lần để lộ ra một thanh kiếm đã thay đổi. Lưỡi kiếm giờ có một màu đen anh tuyền, và họa tiết của tay cầm cũng thay đổi hoàn toàn. Những viên đá chỉ còn cách cậu một chút nữa trước khi lặp lại cảnh đá đè một lúc trước. Thời thế thay đổi rồi. Kaido, vừa đi Kaido vừa vung thanh kiếm của mình lên và theo đó đất dâng lên tạo thành màng đỡ những viên đá đó. Làm sao hắn có thể dùng ma thuật được? Chẳng phải ma lực hắn đã bị phong ấn rồi sao? CSDQ, ha ha ha ha. Sức mạnh của ta là sự kết hợp hoàn hảo giữa ma thuật và khoa học. Làm sao có thể vì một cái trận đồ phân tán ma lực nhỏ nhoi mà không phát huy sức mạnh được chứ? Hồ Chi, trong suốt thời gian bị phong ấn bên trong thanh kiếm như một thủ hộ, Hồ Chi đã nghiên cứu và tìm ra cách nén ma lực của cậu ở bên trong thanh kiếm nếu vô tình rơi vào một trận đồ làm phân tán ma lực. Phân tán ma lực, Kaido. Trận đồ này đơn giản chỉ làm cho ma lực bị phân tán khiến các người khác không dùng được ma lực mà thôi. Ngài nên tiếp tục đi, chúng vẫn đang tới kìa. Hồ Chi, từ nãy tới giờ Kaido liên tục nâng lên hạ xuống các đất đá tạo màn chắn đỡ đòn tấn công của địch. Đó là thành quả của Hồ Chi, cậu dùng sức mạnh của khoa học tạo ra dòng sóng âm cường độ lớn từ đó tạo ra việc như dùng ma pháp. Nếu cứ tiếp tục thì phiền lắm. Tôi sẽ làm thế này. Kaido, tiếp tục bước đi nhưng thay vì làm các tấm khiên đất để đỡ Kaido chuyển sang xây nên những lòng máng trượt thứ mà các viên đá lăn và bay ngược lại. Chỗ những chiếc máy bắn đá. Á, cái lòng máng trượt này đã được mài nhẵn nên động năng của viên đá sẽ không thay đổi mấy đâu. Hãy đón nhận sức mạnh của vật lý học. Kaido. Vật lý học là gì? Hồ Chi, đó là. Nói chung thì đó là một nhánh của khoa học. Kaido, ha ha ha, thật không ngờ chủ nhân hiện tại của Last Breath lại có những kiến thức về khoa học mà ngay cả ta cũng không biết. Được, được, ta đã đúng khi chọn ngài làm chủ. Hồ Chi, ha ha, Kaido, mau né. Tại sao hắn có thể khiến đạn mà chúng ta bắn ra quay ngược trở lại tấn công chúng ta được cơ chứ? CSDQ, giờ thì hãy kết thúc chúng đi. Các cô gái của ngài đang chờ ngài kia. Hồ Chi, ta sẽ chỉ bắt họ về nơi họ tới. Ở đó sẽ có người xét xử họ. Kaido, quyết định là ở ngài. Hồ Chi, khi Kaido chỉ còn cách doanh trại của đế quốc tầm 10 mét. Cậu có thể nghe thấy tiếng kêu gọi nhau đầu hàng của quân lính. Địa chấn, Kaido cắm ngược thanh kiếm mình xuống đất. Kaido dựng nên một bức tường đất nội bất xuất ngoại bất nhập chỉ trong chớp mắt. Toàn bộ doanh trại đế quốc rộng gần 10 km đã hoàn toàn bị bao bọc ở bên trong. Tất cả người lính đế quốc nghe đây. Công chúa của các ngươi Layla đã bị tên do bắt cóc và lấy đó làm điểm tựa đe dọa đức vua Frederick. Những tên cầm đầu đội quân của các ngươi đã thông đồng với hắn và lừa các ngươi. Bây giờ các ngươi có quyền lựa chọn ở lại đây làm tù binh và chết hoặc đầu hàng và sẽ quay lại đế quốc vào ngày mai. Kaido, toàn bộ quân lính sau khi nghe lời nói của Kaido đều bỏ vũ khí xuống đất, chỉ riêng những tên cầm đầu đều thất thần mà quỳ xuống vì không ngờ rằng đội quân 13 vạn quân lại có thể thua ngay trong trận đầu tiên của lần xuất quân. Như thế mới đúng chứ? Hủy, Kaido, bức tường địa chấn đã hạ xuống. En chép, nhanh thì tối mai có chương mới, chậm thì chưa biết. Cách chương.